xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 2, canh 3, Cát Dung Nhã cuối cùng không thể không ngoan ngoãn mà y theo an bài nghe giảng bài cùng làm bài tập. Liên tục mấy cái giờ xuống dưới đảo làm nàng lo lắng thế giới hiện thực hạ trí lý tâm hơi chút bằng. Phẳng xuống dưới, tả hữu nhất tao chạm huống bất quá chính là hoàng lương một mộng. Tỉnh lại sau vẫn là đến đối mặt không biết khi nào tỉnh lại bạn trai. Kia chi bằng tại đây chân thật đến quá mức thế giới giả thuyết biện bác một phen, người đang ngẩn. Người nghĩ gì? A, hạ trí lý lại là cười lạnh một tiếng. Nói, đừng tìm lấy cớ, vừa rồi đã giảng quá ví dụ mẫu, này đạo luyện tập để đổi ngươi thử xem gia vị này gia giáo đối chính mình rất có thành kiến a. Cát Dung Nhã xoay chuyển bút, nhìn chằm chằm trước mắt toán học đề mục quả thực muốn rét run hãn. Này đề mục, hạ đồ vì 3 lần hàm số y bằng f, x, đồ hình, nếu a vì... dấu khai căn 2, 0, B vì, phụ dấu khai căn 2, 0, C vì, trừ 2, 0, D vì, 0, trừ 6, tắc, x, vì. Cát Dung Nhã nhìn chằm chằm trước mắt đồ hình, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, người nãi nãi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Có thể ăn sao? Tốt nghiệp sau sớm đem hết thảy phi chuyên nghiệp đều cấp một phen lửa đốt thành cho Cát Dung Nhã. Căn bản không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn phải bị buộc ngồi ở trước bàn cùng những cái đó. Con số ký hiệu dương mắt nhìn, nói đến, nàng cao trung khi thành tích cũng không kém, nhưng kia cũng là 9 năm trước sự, hiện tại lại như thế nào so? Tuy rằng vừa rồi nàng nhìn như chuyên tâm nghe giảng, nhưng trên thực tế suy nghĩ bay đến trên 9 tầng mây. Tưởng đơn giản không phải từ trước cùng hạ trí lý đãi ở cùng cái phòng nội đọc sách bộ dáng. Khi đó nàng sẽ cho hạ trí lý giảng sinh vật hóa học. Hạ trí lý tắc sẽ cho chính mình giảng toán học vật lý. Hai người càng sẽ thi thử lẫn nhau văn khoa tương quan tri thức. Thậm chí sẽ cùng nhau làm thính lực trắc nghiệm. Đôi mắt mệt mỏi tắc cùng nhau đến phụ cận công viên chạy cái vài vòng tỉnh tỉnh thần. Cát Dung Nhã đã có gần 2 tháng không có nghe thấy hạ trí lý thanh âm. Bởi vậy trong thế giới này gia giáo, hạ trí lý dùng tương đồng thanh âm ở bên tai mình giảng đề khi. Nàng tổng không tự giác mà phân tâm, thật không xong, nếu không nhanh lên tìm ra liên quan đến thế. Giới này câu đố đáp án nói. Chính mình lại như thế nào tạ do hôm nay ngoại bay tới chữa bệnh hệ thống trợ giúp thế giới hiện. Thực hạ trí trải vuốt rõ ràng tỉnh. Hạ trí lý thấy nàng không nói lời nào. Cũng không nhiều lắm thêm lôi thôi dài dòng. Trực tiếp cùng nàng giải đề. Nghĩ đến sớm là đoán trước đến nàng vẫn chưa chuyên tâm nghe giảng sự. Cát Dung Nhã lại không thể. Chịu khống mà nói ra hạ trí lý trong đầu cho chính mình cấu trúc lời kịch. Ngươi như thế nào biết ta giải không ra? Quan hình như vậy ví dụ còn thiếu sao? Hạ trí lý tựa hồ lại quán tính mà đẩy đẩy chính mình mắt kính. Tiếp tục rằng giải này một cái đơn nguyên trọng điểm cùng khái niệm. Mà cũng thật sự như hắn sở liệu. Chờ đến Cát Dung Nhã lại chậm gì gì mà dùng qua bữa tối sau lại ngồi vào cùng thức trước bàn nghe. Song hôm nay cuối cùng tiến độ sau đã là 10 giờ rưỡi sự. Trong lúc nàng tự nhiên không thiếu ở nghỉ. Người thời gian nói bóng nói gió hoặc là thẳng cầu dò hỏi liên quan đến hạ trí lý trong lòng hay. Không có cái gì nguyện vọng hoặc là tiếc nuối vân vân. Đều bị lời nói lạnh nhạt cấp dỗi trở về. Ngoài ra, Cát Dung Nhã thực sự chán ghét thấu hạ trí lý trong đầu, chính mình. Chẳng những làm việc chậm, ăn cơm chậm. Khi thì còn sẽ phát điểm tiểu tính tình kia đài máy móc chính là nói. Thế giới này hết thảy đều là lấy ra tự hạ trí lý trong đầu ảo tưởng như vậy có phải hay không? Đại biểu hạ trí lý trong mắt chính mình chính là như vậy ngang ngược không nói lý người. Nàng có chút nhụt chí, nhưng trời sinh chính là cái cường tính tình, nàng chỉ cần nhận định sự liền sẽ dũng cảm tiến tới. Nói tóm lại, hết thảy thu sau tính sổ đều đến chờ Hạ Chi Lý tỉnh lại về sau lại nói. Trước mắt quan trọng đến tột cùng là Tạ Do đền bù hắn trong lòng khuyết điểm lấy đánh thức hắn ngủ. Say đại não, thế giới cát phụ cát mẫu vì làm gia giáo có được càng sung túc tinh thần vì nữ nhi đi học, bởi vậy ở cát gia biệt thự cao cấp cũng riêng để lại một gian phòng cấp Hạ Chi Lý. Mà này cũng khiến cho trong đầu đã là phác thảo ra kế hoạch cát Dung Nhã càng phương tiện hành. Sự, nàng nghĩ Hạ Chi Lý lại như thế nào, vọng tưởng chính mình như thế nào. Tóm lại đối với tự thân tưởng tượng hẳn là sai biệt không lớn. Bởi vậy liền tính hiện tại Hạ Chi Lý biểu hiện đến lại như thế nào lãnh đảm, trong xương cốt hẳn là vẫn là nàng sở biết rõ người kia mới đúng. Mà người kia yêu thích nàng lại quen thuộc bất quá, muốn nhanh chóng kéo gần quan hệ phương thức cũng chỉ có hạng nhất, Hạ Chi Lý. Chi Lý ca ca tương đương, hầu ngọt tiếng nói ở còn không có đạt được đáp lại khi liền làm cát Dung Nhã chính. Mình nhân ác hàn mà cả người nổi da gà, nhưng nàng vẫn nỗ lực không ngừng mà chạy đến Hạ Chi Lý phòng nỗ lực gõ cửa. Trong tay tắc bưng tước thành thỏ con hình dạng quả táo cắt miếng. Một mặt hô, Chi Lý ca ca ở giao. Phòng nội một hồi lâu cũng chưa hưởng ứng. Cát Dung Nhã cũng không cùng hắn khách khí. Xoay chuyển tay đem phát hiện Hạ Chi Lý vẫn chưa khóa cửa sau liền đi vào. Nhìn thấy phòng nội WC tựa hồ đang ở sử dụng chung. Liền đem trái cây bàn phóng tới mặt bàn sau ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn ở trên giường chờ. Nàng xưa nay có chút thói ở sạch. Sớm tại lên lớp xong sau trước tiên liền vọt vào phòng tắm đem chính mình xử lý đến sạch sẽ. Lúc này mới ăn mặc miên chất áo sơ mi áo ngủ bưng trái cây tiến đến Hạ Chi Lý phòng. Đây cũng là vừa vạn. Cát Dung Nhã ở tủ quần áo phát hiện bên trong quả nhiên có Hạ Chi Lý từ trước mịt mờ mà chiều chính. Mình biểu đạt yêu thích những cái đó quần áo. Đơn giản chọn nhất có thể khiêu khích hắn bạn trai thức áo sơ mi áo ngủ mặc vào. A, nam nhân, xác nhận. Chính mình phỏng đoán sau. Cát Dung Nhã quyết định ngủ, phục chính mình nam nhân. Vô luận hắn lại như thế nào làm bộ làm tịch. Lại như thế nào không muốn trả lời chính mình cái gọi là nguyện vọng đến tột cùng là cái gì? Nàng tổng có thể dựa ngủ cấp ngủ ra đáp án tới. Ngủ một lần không đủ liền ngủ hai lần. Ngủ hai lần không đủ liền ngủ ba lần. Nàng cũng không tin chính mình sẽ không thành công. Trong phòng tắm đầu động tĩnh chỉ chốc lát sau liền ngừng. Đường Hạ Chi Lý mang theo hơi từ bên trong đi ra khi... Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình căn bản thấy thần tiên đáng giận. Chính là gương mặt này, này phó biểu tình, cái này một tay đáp ở vây quanh khăn tắm phía trên cùng một tay bắt lấy khăn lông sát đầu động tác. Từ nàng 15 tuổi khi thói quen tính mà xâm nhập Hạ Chi Lý tìm hắn hỏi chuyện khi không ngờ. Đụng phải như vậy Mỹ Nam ra tắm hình ảnh sau, nàng trong đầu liền tổng hội hiện lên như vậy hình ảnh. Nhưng Hạ Chi Lý cũng là từ khi đó bắt đầu chết sống không chịu giống như trước giống nhau làm nàng. Dễ dàng có thể tiến hắn phòng. Thẳng đến đại học sống chung sau năm thứ ba hai người mới chậm gì gì mà tới gôn. Giải trừ Hạ Chi Lý cấp lẫn nhau hoa hạ hạn chế. Nếu là vừa sống chung kia trận. Cát Dung Nhã khẳng định còn sẽ cảm thấy Hạ Chi Lý là thân sĩ. Nhưng đã là kết giao 10 năm. Sống chung 8 năm nàng có biết Hạ Chi Lý chính là khoác da người một đầu lang. Liền tính bề ngoài thoạt nhìn lại đứng đắn bất quá. Bên trong cũng đều tràn ngập lượng trừng trừng màu vàng. Vẫn là nhảy lầu đại bán phá giá. Mua một tặng 100 cái loại này. Hạ Chi Lý liền tính không có mang mắt kính. Cận thị không thâm hắn cũng biết vị kia to gan lớn mật lại phản nghịch tùy hứng cát đại tiểu thư. Chính đường hoàng mà ngồi ở chính mình trên giường. Hắn nội tâm hiện lên một tia không vui. Trong miệng vẫn như cũ duy trì xa cách mà lãnh đạm ngữ điệu nói. Nguyên lai cát tiểu thư chẳng những công khóa không tốt. liền tiến người khác phòng trước muốn trinh phải đồng ý cơ sở lễ nghi cũng đều không có. Cát Dung Nhã trừng mắt hắn, ta nói, ta kêu ngươi vài thanh, ta đáp lại sao? Chẳng lẽ ngươi hướng trong nhà người khác đi kêu cửa không ứng cũng muốn tự tiện xông vào dân trạch? Mấy viên bọt nước từ vai hắn giáp chảy xuống, dọc theo hơi hơi mồ khởi cơ ngực đi xuống lạc. Theo tinh thật sáu khối cơ bụng sở đôi khởi đường cong một đường xuống phía dưới uốn lượn chảy vội. Cuối cùng bị chát khẩn khăn tắm cấp hoàn toàn hấp thu, nếu không phải thời cơ không đúng. Cát Dung Nhã đều tưởng nhào lên đi đương cái kia khăn tắm buông ra nam nhân kia. Để cho ta tới, không được, vẫn là đến trước chịu đựng, rốt cuộc kia đài máy móc tạm thời xưng là chữa bệnh hệ thống đi. Nói nếu chính mình làm ra quá mức trái với là tạ logic sự tác sẽ tăng lớn hạ trí lý não nội gánh. Nặng tiến tới gây trở ngại trong thế giới hiện thực hắn khỏi hẳn. Bởi vậy chính mình còn phải làm từng bước mà công lược trước mắt người nam nhân này, niệm cho đến này. Cát Dung Nhã bĩu môi, nói, kia sao có thể giống nhau? Nơi này là nhà ta. Những lời này nhưng thật ra hoàn toàn phù hợp tuy hứng đại tiểu thư giả thiết, lúc trước Cát Tiên. Sinh cùng Cát Thái Thái cùng ta nói. Này gian phòng chính là ta cuộc sống hàng ngày phạm vi. Cùng nhà ta vô gì. Hạ Chỉ Ly ngữ khí lạnh hơn vài phần. Cát tiểu thư, thỉnh ngươi hiện tại đi ra ngoài. Cát Dung Nhã đại khái minh bạch thái độ của hắn. Chậm gì gì mà từ hắn trên giường đứng lên. Ba bước quay đầu một lần mà rời đi hắn phòng. Hạ Chỉ Ly nhìn trên người nàng quần áo. Ánh mắt u ám. Lược có trong suốt độ trường bản sơ mi trắng che lấp không được nàng hảo dáng người. Bên trong màu rượu đỏ nội y càng là rõ ràng. Áo sơ mi vạt áo che lại nàng bắp đùi. Trùng hợp cũng che đậy bên trong tiểu quần đùi. Thoạt nhìn giống như là không có mặc quần giống nhau. Rất giống là câu dẫn người yêu tinh. Đúng rồi. Nàng chính là yêu tinh không phải sao? Hạ Chí lý tưởng. Lúc trước liền tính là Cát phụ Cát mẫu ngàn làm ơn vạn làm ơn. Hắn cũng sẽ không tiếp được cái này có tổn hại nhà hắn tên thánh sư chiêu bài học sinh. Chỉ là ở phỏng vấn khi ngẫu nhiên thấy vị này đại tiểu thư nàng ngồi ở Cát trạch đình viện chân. Trần chơi đánh đu bộ dáng. Hắn mới ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới nhoáng lên mắt 5 năm qua đi. Nguyên bản ngây ngô non nớt quả tử cũng tựa hồ bắt đầu bày ra này thành thục một mặt, Hạ Chí lý nhỏ. Đến khó phát hiện mà cong cong khóe miệng, giải khai quay chung quanh ở hắn bên hông màu trắng khăn tắm. Đem chính mình ngực thượng bọt nước trà lau đến sạch sẽ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.